Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, quyết đoán. Giờ khắc này, ở đài sen thủy tinh kia bên cạnh, một đạo tuyệt mỹ bóng dáng chính ngồi xếp bằng, tỏa ra từng trận đấu khí gợn sóng. Mỹ Đỗ Toa, Bố La Lâm nhìn bóng người kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Kia ngồi xếp bằng ở tuyệt mỹ xà nhân tộc nữ tử, tự nhiên chính là xà nhân tộc nữ vương, đấu hoàng tầng thứ đỉnh phong Mỹ Đỗ Toa. Ở cảm ứng được Bố La Lâm đến, tuyệt mỹ Mỹ Đỗ Toa nữ vương mở hai mắt ra. Ở nó dưới thân, kia bàn lên đuôi rắn chậm rãi đứng lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp, trong con người mỹ lệ kia ẩn chứa mãnh liệt vẻ kiêng dè. Vừa mới Bố La Lâm mở ra Tu La Đạo, toàn lực bùng nổ ra uy lực, hoàn toàn đạt đến cửu tinh đấu tông cấp độ, đã sớm đem Mỹ Đỗ Toa kinh động. Giờ phút này tuyệt mỹ xà nhân tộc nữ vương chính một mặt cảnh giới nhìn Bố La Lâm. Ngươi là ai, dám xông ta xà nhân tộc thánh điện? Mỹ Đỗ Toa thần sắc uy nghiêm, nhìn chằm chằm Bố La Lâm, quanh thân đấu hoàng cấp khí tức phun trào. Thế nhưng trên thực tế, nàng giờ khắc này nhưng trong lòng là không gì sánh được cay đắng. Kẻ thật là đáng sợ. Trong lòng nàng âm thầm sợ hãi. Trước đây không lâu, Mỹ Đỗ Toa ở bên ngoài trong lúc ngẫu nhiên phát hiện Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dưới sự kích động trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, cuối cùng cũng coi như là tạm thời trấn áp này mạnh mẽ dị hỏa. Thế nhưng là cũng bị thương nặng, không thể không ở đây khôi phục. Nàng vốn định ở thương thế hết mức khôi phục sau, lại mượn dị hỏa này tiến hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Nhưng là không nghĩ đến lúc này tu vi vẫn không có khôi phục lại đỉnh phong, lại đột nhiên có như thế một tôn nhân vật mạnh mẽ giết tới. Trước mắt cái này tạo hình quỷ dị thanh niên thần bí, chỉ là đối phương giờ khắc này tỏa ra khí tức, là có thể phán đoán ra, đây tuyệt đối là một vị cường giả đáng sợ, so với nàng phải cường đại quá nhiều. Mặc dù chưa từng bị thương, nằm ở đỉnh phong, Mỹ Đỗ Toa còn có thể xác định chính mình sẽ không là đối thủ, chí ít là đấu tông trở lên, thậm chí càng cường. Mỹ Đỗ Toa trong lòng ai thán, nàng bản tính cách không gì sánh được tự kiêu, chính là quyền sinh quyền sát trong tay xà nhân tộc nữ tính vương giả. Qua nhiều năm như vậy dẫn dắt bộ tộc cùng nhân loại tranh cướp sinh tồn địa bàn, giết chóc vô số, chết ở trong tay nàng nhân tộc đấu hoàng còn chưa hết một vị. Thế nhưng đối mặt giờ khắc này xa mạnh mẽ hơn chính mình nhiều tồn tại, nàng lại chỉ có thể phô trương thanh thế. Trong bóng tối lại là đang suy nghĩ như thế nào phá giải tình thế nguy cấp. Ta là ai? Nghe được Mỹ Đỗ Toa kia miệng cọp gan thỏ ngữ khí, Bố La Lâm nhất thời cười nhẹ. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết trong tay ngươi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng không phải ngươi có thể thư nắm giữ đã đủ rồi. Nghe được Bố La Lâm như vậy lời nói, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt chớp mắt kịch biến, hai con mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Ngươi muốn dị hỏa? Sắc mặt nàng khó coi. Bố La Lâm gật đầu. Các hạ tu vi cao cường như vậy, lại đến cướp đoạt ta một cô gái đồ vật, không cảm thấy có sai lầm bộ mặt sao? Mỹ Đỗ Toa cười nhạt, nhưng trong lòng là đang suy tư đối sách. Nữ vương bệ hạ chú ý. Đang lúc này, xà nhân tộc thủ lĩnh Nguyệt Mị xuất lĩnh rất nhiều xà nhân tộc chiến sĩ nhanh chóng đuổi tới, đều là che ở Mỹ Đỗ Toa trước người, nhìn hầm hầm Bố La Lâm. Chú ý cảnh giới, lớn mật tặc nhân, dám đến ta xà nhân tộc thánh điện làm càn. Nguyệt Mị hét lớn, đấu vương cấp khí tức bạo phát, thế nhưng trong con ngươi nhưng là có từng tia khó nén hoảng sợ. Bố La Lâm giờ khắc này y nguyên mở ra Tu La Đạo hình thức, cửu tinh đấu tông đỉnh phong thực lực không ngừng tỏa ra đáng sợ gợn sóng. cho Mỹ Đỗ Toa đám người mang đến áp lực thực lớn. Nếu không là hết sức kiêng kỵ Bố La Lâm thực lực ngoan độc như Mỹ Đỗ Toa đã sớm ra tay rồi. Chỉ là xà nhân tộc, đối với ta mà nói xoay tay liền có thể hủy diệt. Bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta? Bố La Lâm trong tròng mắt tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng. Nhìn chằm chằm Nguyệt Mị, Nguyệt Mị chỉ cảm thấy một luồng dường như thương khung đổ nát khí thế đáng sợ ầm ầm đặt ở trong lòng nàng. Nàng quanh thân khí huyết đều đang không ngừng cuồn cuộn, cảm giác được hết sức khó chịu. Nhân vật thật là đáng sợ. Nguyệt Mị triệt để chấn động, hai con mắt nhìn Bố La Lâm có vô tận hoảng sợ. Người này tuyệt đối vượt qua đấu hoàng cấp độ, so với nữ vương bệ hạ đáng sợ quá nhiều. Trời ạ, ta xà nhân tộc làm sao sẽ chọc cho bên trên nhân vật như vậy. Nhìn trước mắt những kia mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại vẫn là gắng gượng chịu đựng xà nhân tộc chiến sĩ, cùng với phía sau sắc mặt chính đang không ngừng biến hóa Mỹ Đỗ Toa, Bố La Lâm lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Yên tâm được rồi, ta chuyến này chỉ vì dị hỏa mà đến. Cho tới các ngươi xà nhân tộc, đối với ta mà nói cùng trong thiên địa bụi bặm không khác. Ta căn bản cũng không thèm với đối phó các ngươi. Bố La Lâm lời nói, để Nguyệt Mị đám người vừa thẹn vừa giận, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng giờ khắc này đã phát hiện Mỹ Đỗ Toa trong tay dị hỏa. Dưới cái nhìn của nàng, dị hỏa này tuy rằng quý giá, thế nhưng cùng bộ tộc so với nhưng không phải trọng yếu cỡ nào. Phạm không được đi đắc tội trước mắt này cường đại đến dọa người cường giả khủng bố. Mỹ Đỗ Toa, đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa giao cho ta. Ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Bố La Lâm nhìn phía xa kiều mị bóng dáng, trầm giọng nói, bằng không, ngươi cùng ngươi tộc người đều phải chết. Xa xa, Mỹ Đỗ Toa ông có lên tiếng, thế nhưng trên mặt của nàng nhưng là có giấy rụa vẻ. Nữ vương bệ hạ, Nguyệt Mị trên mặt có chút phức tạp, dưới cái nhìn của nàng, đem dị hỏa giao ra, chính là lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì phe địch thực lực đúng là quá mạnh, mặc dù là toàn bộ xà nhân tộc cùng tiến lên, e sợ cũng không phải đối thủ của đối phương. Nữ vương bệ hạ còn do dự cái gì? Nàng có chút lo lắng, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, lộ ra bừng tỉnh vẻ. Lẽ nào bệ hạ là nghĩ muốn mượn dị hỏa này đến tiến hóa huyết thống? Nghĩ đến điểm này, nàng nhất thời lộ ra kinh sợ, đồng thời cũng đối với Mỹ Đỗ Toa giờ khắc này do dự không quyết định thái độ hiểu rõ. Chẳng trách, đối mặt bực này cường địch, nữ vương bệ hạ y nguyên là không nỡ đem kia dị hỏa giao ra. Nhưng là, không giao ra đi lại có thể làm sao đây? Nguyệt Mị trong lòng thở dài, đáng ghét a, tại sao một mực là vào lúc này? Mỹ Đỗ Toa trong lòng ở kêu gào, rất nhanh, chỉ cần mấy ngày, chờ thương thế của nàng triệt để khôi phục sau, nàng liền có thể mượn này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để hoàn thành huyết thống lột xác, tiến hóa thành tầng thứ càng cao hơn Thất Thải Thôn Thiên Mãng, triệt để bước vào đấu tông cảnh giới rồi. Đến khi đó, mặc dù vẫn là không địch lại người này, thế nhưng vào lúc ấy, dị hỏa đã đối với nàng vô dụng, giao cho đối phương cũng không sao. Thế nhưng tại sao người này một mực hiện tại đến? Ta đã sắp không có kiên trì rồi. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa y nguyên còn ở xoắn suýt, Bố La Lâm trong mắt bắt đầu toát ra sát ý. Làm sao? Tiến hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng đối với sự cám dỗ của ngươi dĩ nhiên có lớn như vậy. Có thể để cho ngươi không tiếc mạo hiểm từ bỏ bộ tộc thậm chí là tính mạng của chính mình. Bố La Lâm cười lạnh nói, ngươi dĩ nhiên biết, thời khắc này, Mỹ Đỗ Toa kia mỹ lệ hai con mắt triệt để trợn to, lộ ra khó có thể tin biểu tình, rất kinh ngạc, hừ. Ta biết đồ vật so với ngươi nghĩ tưởng còn nhiều hơn. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên. Mỹ Đỗ Toa e vậy. Nhất thời cắn răng. Một lúc lâu. Bỏ ra một đoạn văn ngữ. nếu ngươi biết ta dự định, kia có thể không lại cho ta thời gian mấy ngày. Ta cần dị hỏa này để hoàn thành lột xác. Một khi ta lột xác thành công, ta sẽ lập tức đưa nó cho ngươi. Mỹ Đỗ Tòa ngữ khí có chút hạ thấp. Ngươi chỉ cần ở ta xà nhân tộc thánh điện nghỉ ngơi thời gian mấy ngày. Sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Một khi ta lột xác thành công, ngươi cũng sẽ thu hoạch bộ tộc ta hữu nghị. Cùng với một tên đấu tông cảm kích. Mỹ Đỗ Tòa ngữ khí tất cả đều là có một vẻ cầu khẩn. Trong con người Mỹ Lệ cũng toát ra một tia khẩn cầu. Hết cách rồi, trước mắt nam tử này thực sự là quá mạnh mẽ. Mỹ Đỗ Tòa có thể cảm giác được, đối mặt với đối phương chính mình căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Nàng thật không muốn từ bỏ này một cơ hội duy nhất. Rốt cuộc dị hỏa thực sự là quá khó được, mặc dù là đã từng dược trần. Cũng là ở trả giá tiếp cận ngã xuống đánh đổi sau. Mới được cốt linh lãnh hỏa. Bởi vậy có thể thấy được dị hỏa ít ỏi cùng với thu được độ khó rất lớn. Đến với mình tiến hóa thời điểm y nguyên để bố La Lâm ở lại đây. Mỹ Đỗ Tòa ngược lại không chút nào lo lắng. Dù sao lấy thực lực của đối phương. Muốn làm gì Mỹ Đỗ Tòa căn bản là vô pháp phản kháng. Đối phương thật muốn đưa nàng như thế nào? Hiện tại là có thể hành động. Căn bản không cần ở nàng tiến hóa lúc nhân cơ hội ra tay. Nghe được Mỹ Đỗ Tòa lời nói, bố La Lâm càng là thật trầm mặc lại. Trong con người lộ ra vẻ suy tư. Nhìn thấy tình cảnh này, Mỹ Đỗ Tòa trong lòng nhảy một cái. Trong lòng sinh ra vẻ chờ mong. Mà Nguyệt Mị chờ xa nhân tộc cũng là một mặt chờ mong nhìn bố La Lâm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.